Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Ha ha, Nguyệt Nhi, mị lực của nàng, thật đúng là vô cùng lớn a. Tư Đồ Viễn đứng một bên. Rốt cục không nhịn được, cười ha hả, Viễn, chàng lại cười nhạo ta, xem ta thu thập chàng như thế nào. Vân Hiểu Nguyệt phi thân tiến lên, leo lên trên người Tư Đồ Viễn, ôm lấy cổ của hắn, ở trên cổ của hắn nhẹ nhẹ cắn một cái. Sau đó trượt đến trong ngực của hắn, cau mi hỏi, Viễn, chàng nói, bảo bảo kia, là ngốc thật, hay giả ngốc, còn có câu hồn cũng thật kỳ quái. Chàng ấy không phải là chán ghét nhất ta cùng khác nam nhân khác thân cận à, thế nào ngược lại giúp bảo bảo đây? Nàng nha, Tư Đồ Viễn ôn nhu hôn một cái lên mặt nàng, mỉm cười nói, bảo bảo thật đơn thuần, cũng thật đáng yêu, chỉ là tính tình có chút yêu thích đùa giỡn. Câu hồn làm như vậy, cũng là sợ bảo bảo nổi tính tiểu hài tử lên, cãi lộn, nơi này nhiều người như vậy, vạn nhất thân phận của nàng bị người khác biết sẽ không tốt. Yên tâm đi, ta cùng câu hồn đều thật thích hắn, có chúng ta cùng hắn, đợi chuyện cho huyền dạ chấm dứt, chắc là cũng đến lúc bảo bảo trở lại Chu Tước Quốc. Dù sao hiện tại chúng ta chỗ nào cũng không đi được, chỉ có thể ngốc ở trong hoàng thành. Bảo bảo cũng thật cô đơn, hãy theo làm bạn cùng hắn đi, nàng chỉ để ý làm chuyện nàng muốn làm là được, được không? Đúng vậy, bảo bảo là thật đáng yêu, tính tình đơn thuần như vậy, ta cũng thật thích hắn, hắn tựa như tiểu đệ của ta, một tiểu khả ái như thủy tinh như vậy, lại là thái tử một quốc gia, nếu Chu Tước Quốc đến trong tay của hắn, hắc hắc thực là không cách nào tưởng tượng nổi. Yên lòng, Vân Hiểu Nguyệt cười nói, lo quá lại thành rối. Nguyệt Nhi, ta lo lắng là Diệp cùng Băng Triển, bọn họ đối Bạch Hổ Quốc mà nói lại quan trọng như vậy. Nàng như thế nào dẫn bọn hắn đi đây? Ta mấy ngày nay suy nghĩ thật lâu, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyệt Nhi, nàng chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Tư Đồ Viễn lo lắng hỏi, muốn mang Diệp cùng Triển Băng đi. Lại rất nan, bất quá, trên đại lục này, còn không có chuyện có thể làm khó Vân Hiểu Nguyệt ta. Viễn, chàng yên tâm, ta nhất định có thể mang đi bọn họ. Huyền Dạ đã tỉnh, Viễn, tiếp theo, ta nên làm chuyện của mình. Cười nhẹ, Vân Hiểu Nguyệt tự tin nói. Hắn tỉnh, Tư Đồ Viễn ngẩn người, ánh mắt hơi hơi lạnh lùng. Nguyệt Nhi, hắn như là đã tỉnh, về sau chuyện của hắn. Nàng không cần lo, được không? Được, nhìn biểu tình Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt biết, hắn là bởi vì những chuyện Huyền Dạ làm lúc trước đang tức giận như vậy. Chỉ là hiện tại Huyền Dạ còn không có khang phục, những chuyện khác, để sau này rồi nói. Nguyệt Nhi, cúi đầu hôn lên môi của nàng, Tư Đồ Viễn nhớ nhung khẽ gọi, nhu tình mật ý nảy lên tim, trong thư phòng, nhất thời tràn đầy ôn nhu. Hai người đang lúc triền miên, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo, thanh âm một thị vệ trung khí 10 phần vang lên. Hoàng thượng có chỉ, tuyên Vân Hiểu Nguyệt tức khắc tiến cung yết kiến. Tìm ta, Viễn, cùng đi nào. Không vui cau mi, Vân Hiểu Nguyệt thật không tình nguyện đứng lên. Kéo Tư Đồ Viễn, nhưng là hoàng thượng không có triệu kiến ta a, lại nói. Câu hồn hắn vẫn chưa về đâu. Không có việc gì, đi thôi, ta nói rồi, vô luận ta đến chỗ nào, nhất định sẽ mang theo chàng. Vân Hiểu Nguyệt ôn nhu cười, lôi kéo Tư Đồ Viễn đi ra ngoài, nói cho Hồng Y thị vệ của ta. Ta tiến cung, rất nhanh sẽ trở lại. Đi vào trong viện, Vân Hiểu Nguyệt thấy Huyền Nhất, nhàn nhạt phân phó, vâng, xem nhẹ thị vệ truyền chỉ sắp chấn kinh đến rớt cằm. Lôi kéo tay Tư Đồ Viễn. Vân Hiểu Nguyệt đi lên xe ngựa trong hoàng cung phái tới đón nàng. Đoàn người hướng hoàng cung chạy đi, đều ở trong hoàng thành, tự nhiên sẽ không cách quá xa. Rất nhanh, đến hoàng cung, nhảy xuống xe ngựa, theo thị vệ thất truyền bát truyền, đi tới ngự thư phòng, bẩm báo xong, lưu lại Tư Đồ Viễn ở cửa. Vân Hiểu Nguyệt đi vào, kinh ngạc nhìn thấy Bạch Diệp trên cơ bản khôi phục cũng ở đây. Vân Hiểu, đã lâu không gặp a. Thấy thân ảnh Vân Hiểu Nguyệt, trong con ngươi đen ôn hòa của Bạch Diệp hiện lên kích động cùng nhớ nhung. mỉm cười chào hỏi, Diệp, Vân Hiểu Nguyệt hướng về phía hắn tràn ra một nụ cười sán lạn tuyệt mỹ. Tiến lên cung kính thi lễ một cái, tham kiến Hoàng thượng, miễn lễ, chậm nghe nói Huyền Dạ đã tỉnh, phải không? Thấy Vân Hiểu Nguyệt tươi cười, ánh mắt Bạch Nghiêu hơi hơi chợt lóe, mỉm cười hỏi, vâng, tuy rằng thân thể thật suy yếu, bất quá độc tố đã toàn bộ quét sạch, Hoàng thượng yên tâm, ha ha, Vân Hiểu Nguyệt quả nhiên là phúc tinh Bạch Hổ quốc ta. Diệp Nhi, con nói, trẫm nên thưởng cho hắn thế nào cho phải đây? Mỉm cười nhìn Bạch Diệp, Bạch Nghiêu hỏi, phụ hoàng, chuyện này nên hỏi Vân Hiểu, nàng vì Bạch Hổ quốc ta làm nhiều như vậy, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, đáp ứng cũng không sao. Bạch Diệp cung kính trả lời, phải không? Ánh mắt Bạch Nghiêu thâm thúy, nhìn Bạch Diệp, khóe miệng nổi lên mỉm cười, nàng muốn gì đó, trẫm thật đúng không cho được. Vân Hiểu, trẫm phong ngươi làm quan thật to, được không? Dừng, hoàng thượng này, lại tới nữa, hoàng thượng, lần trước Thảo Dân cũng đã nói rất rõ ràng, chức quan này, ý Thảo Dân, hoàng thượng cũng biết, không biết lần trước thứ Thảo Dân thiết kế, mấy ngày qua, có tiến triển không? Không muốn cùng hắn rong dài. Vân Hiểu Nguyệt nói sang chuyện khác, ừ, ngươi không nói trẫm cũng quên mất, máy xay gió lần trước ngươi thiết kế, trẫm đã phái người công bộ xây dựng một cái, ở trong ngự hoa viên, theo trẫm đi xem một chút. Nói lên này, Bạch Nghiêu lập tức hưng phấn, cao hứng đi xuống long ỷ, hoàng thượng, mời, hơi hơi nhường lối, tránh thoát tay Bạch Nghiêu muốn giữ chặt tay nàng. Vân Hiểu Nguyệt cung kính nói, Bạch Nghiêu bước chân hơi ngừng lại, thật sâu nhìn Vân Hiểu Nguyệt một cái, dẫn đầu đi ra ngoài. Diệp, thương thế của chàng không sao chứ? Chân có thể đi đường sao? Không đau, thối lui đến bên người Bạch Diệp. Vân Hiểu Nguyệt quan tâm hỏi, chậm rãi đi đường mà nói. Không sao, đúng rồi, nàng rốt cuộc cùng phụ hoàng ta có cái hiệp nghị gì? Ta vừa mới nghe các nàng nói chuyện, nghe thế nào cũng không hiểu được. Bạch Diệp kinh ngạc hỏi, hi hi, bí mật, trong chốc lát chàng thấy được sẽ hiểu. Lôi kéo Bạch Diệp đi ra cửa ngự thư phòng, hướng Tư Đồ Viễn nháy mắt, để hắn cùng nhau đi. Mấy người nhanh chóng hướng ngự hoa viên đi đến. Ngự hoa viên hoàng cung tự nhiên là tinh xảo cực đẹp. Bất quá, tất cả mọi người không tâm tư xem cảnh đẹp gì. Bay thẳng đến hồ lớn trong ngự hoa viên, còn chưa tới chỗ kia, liền nghe thấy tiếng nước ào ào, vòng qua bụi hoa cùng cổng vòm, một cuồng nước nhảy thật to đập vào mắt, bàn quay khổng lồ di chuyển, kéo nước trong hồ, hướng núi nhỏ một bên thật cao theo rãnh sâu chút nước vào. Một bên vài đại thần mặc quan phục đứng, sắc mặt vui mừng, kích động không thôi, tham kiến hoàng thượng, thấy đám người Bạch Nghiêu đi tới. Mọi người nhất tề quỳ lại, bình thân, thành công chứ, Bạch Nghiêu cao hứng nhìn guồng nước gỗ, kích động hỏi, nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, cuối cùng thành công, Hoàng thượng, nếu Bạch Hổ quốc chúng ta nông dân đều có cái này. Lượng lương thực thu hoạch có thể tăng lên không ít, Hoàng thượng, thật là khéo, một cái lão nhân râu hoa râm hưng phấn mà nói, đúng vậy, nếu hơn nữa cái ruộng bậc thang kia. Hoàng thượng, thần nằm mơ cũng cười đến tỉnh, một người khác tuổi hơi trẻ hơn cũng là một mặt hưng phấn mà nói. Ha ha, trời bảo hộ Bạch Hổ ta, đưa tới phúc tinh Vân Hiểu, đến, mọi người tới gặp, vị này chính là thần y thiết kế guồng nước cùng ruộng bậc thang này Vân Hiểu. Hắn còn giải kịch độc của Huyền Vũ quốc nhị điện hạ Huyền Dạ. Là nhân tài hiếm có a, Bạch Nghiêu nghe xong cười ha ha. Chỉ vào phía sau Vân Hiểu Nguyệt, không chút nào bủn xỉn thừa nhận nói, cách trương.